Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tranh giành tình nhân. Nhắc nhở, người lĩnh ngộ cơ sở cung nỏ, đẳng cấp LV1, tiến độ 1%, người sử dụng cung nỏ chủng loại vũ khí lúc gia tăng 5% tổn thương. Giảm bớt cung nỏ chủng loại kỹ năng 5% thời gian cooldown. Thời gian không phụ người hữu tâm, ở nơi vị cung tiễn danh gia truyền thụ dưới. 10 ngày sau Tần Trường Phong rốt cục lĩnh ngộ cơ sở cung nỏ. Như cùng cơ sở viễn chiến điệp ra, tác loạn xạ trọng tiễn uy lực sẽ tăng lên 10%. Thời gian cooldown giảm bớt 10%, đã coi như là không nhỏ tăng phúc. Phải biết đây đều là tại vẻn vẹn 20 mấy ngày bên trong tăng lên mà thôi. Lại thêm cơ sở đao pháp cùng cơ sở điêu khắc, không chút nào khoa trương. Đây là phi thường tốc độ khủng khiếp. Cùng hắn đồng thời tiến vào thông thiên tháp những người thí luyện khác. Có thể mở ra 1-2 dạng cơ sở kỹ năng liền xem như người nổi bật. Kể từ đó, hắn tiến vào thế giới này mục đích cơ hồ liền toàn bộ đạt thành. Chỉ còn lại cuối cùng cũng là lúc ban đầu mục tiêu tiểu lý phi đao. Trong khoảng thời gian này, Lý Tầm Hoan cũng thỉnh thoảng đến chỉ điểm hắn tu luyện. Tiểu lý phi đao tàn thiên áo nghĩa cũng mệt mỏi tích đến 45%. Lập tức liền muốn vượt qua một nửa. Có thể thấy được Lý Tầm Hoan đối với hắn người huynh đệ này là bực nào coi trọng. Ngay cả dạng này bí mật bất truyền đều một chút xíu dạy cho hắn. Coi như bây giờ trở về. Tần Trường Phong phán đoán chính mình tăng lên loạn xạ trọng tiễn mục đích khả năng cũng có thể đạt. Đến, chỉ bất quá hắn đối với nơi này, vậy mà thật sinh ra một tia lưu luyến. Phu quân, võ công không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Đừng quá mệt mỏi, tiên nhi nhìn xem đau lòng đâu. Hôm nay liền luyện đến nơi này, tiên nhi hầu hạ phu quân tắm rửa nghỉ ngơi đi. Theo một trận làn gió thơm vào mũi, Tần Trường Phong từ trong trầm tư hoàn hồn, liền phát hiện Lâm Tiên Nhi không để ý chút nào cùng trên người hắn một thân mồ hôi bẩn. Hai tay vòng eo, từ phía sau lưng ôm thật chặt hắn, nhu hòa nói nhỏ lúc, đinh hương cái lưỡi còn thỉnh thoảng bên tai rủ xuống bên trên xẹt qua. Ta nói ngươi cái yêu tinh này liền không thể thành thành thật thật nói chuyện sao? Tần Trường Phong quay người đối mặt với nàng cười nói, Lâm Tiên Nhi tựa ở trong ngực kiều mị nói, Tiên Nhi làm sao không thành thật, coi như Tiên Nhi không thành thật, cũng chỉ có thể trách phu quân quá để Tiên Nhi mê muội. Lúc nói chuyện một đôi tay nhỏ cùng thon, dài cặp đùi đẹp tất cả đều tại Tần Trường Phong trên thân vuốt ve. Mỹ diệu xúc cảm để cho người ta khó tự kiềm chế. Ngay tại Tần Trường Phong hận không thể đem nàng giải quyết tại chỗ thời điểm, liền nghe đến có người phát ra băng lãnh thanh âm, hừ lạnh nói, ngươi nếu là ở trước mặt nàng, cho ta dập đầu 3 cái, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tần Trường Phong nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tướng mạo bất phàm, lưng đeo trường kiếm trẻ tuổi công tử đang hai mắt phun lửa. Sắc mặt tái xanh nhìn lấy mình cùng Lâm Tiên Nhi, ngữ khí của người này không tốt, sắc mặt cũng thật không tốt, dạng này người, hiển nhiên trong lòng tuyệt sẽ không có hảo ý. Hắn liền là Tàng Kiếm Sơn Trang Du Long Sinh. Lâm Tiên Nhi rúc vào Tần Trường Phong trong ngực nhỏ giọng nói, sắc mặt hơi trắng bệch, cũng không biết là đang lo lắng cái gì, chỉ là hơi cúi đầu. Không có người có thể thấy được nàng ánh mắt, nghe được, Du Long Sinh, cái tên này về sau. Tần Trường Phong liền lập tức trong lòng hiểu rõ, cười nhạt nói, ngươi để cho ta cho ngươi dập đầu 3 cái, là muốn hướng Tiên Nhi chứng minh sự cường đại của ngươi cùng ta hèn yếu. Từ đó để nàng một lần nữa tiếp nhận ngươi sao? Du Long Sinh ánh mắt lộ ra khinh thường, nói, người dạng này hèn mọn, người căn bản không xứng với nàng. Tần Trường Phong ôm Tần Tiên Nhi bị tơ lụa chăm chú trói buộc phong yêu châm chọc nói, Người xuất từ giang hồ danh môn, là giang hồ danh túc Tàng Kiếm lão nhân con trai độc nhất. Bây giờ càng là Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ. Ta đến từ hải ngoại, xuất thân cùng võ công theo ý của ngươi đều không giá trị nhắc lên. Những này đều không sai, nhưng tiên nhi bây giờ lại tại ta trong ngực. Ta coi như hiện tại muốn nàng quỳ xuống đến hôn môi ngón chân của ta nàng cũng sẽ làm. Mà ngươi đây, phu quân liền sẽ giày xéo nhân ra. Lâm tiên nhi phong tình vạn trùng trợn nhìn Tần Trường Phong liếc mắt. Sau đó vậy mà thật ngay trước mặt Du Long Sinh quỳ xuống đến tại Tần Trường Phong giày trên mặt. Hôn môi đứng lên, lần này chẳng những Du Long Sinh trợn mắt hốc mồm, coi như Tần Trường Phong cũng đứng run tại chỗ. Kỳ thật hắn cũng chính là vừa nói như vậy, nào nghĩ tới Lâm Tiên Nhi thật sẽ làm như vậy. Chẳng qua hậu quả của việc làm như vậy cũng là trực tiếp mà rõ ràng. Du Long Sinh bỗng nhiên ngửa mặt cuồng tiếu, tiếng cười kia bên trong xen lẫn người khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ cùng sát ý, lại duy chỉ có không có hối hận. Chợt chỉ nghe sang sảng một tiếng, hắn đã rút ra bên eo kiếm, kiếm quang như một dòng thu thủy. Kiếm của hắn rất có chương pháp, dù sao cũng là xuất từ danh môn, hơn nữa đối với Tần Trường Phong tới nói cũng đầy đủ nhanh, chỉ bất quá, quá mức táo bạo, ngay cả Tần Trường Phong dạng này chỉ chịu A Phi hơn 10 ngày hun đúc gà mờ đều có thể nhìn ra. Kiếm của hắn loạn mà không thuần, gấp mà không lệ, rõ ràng là đằng đằng sát khí chiêu thức, nhưng dù sao sẽ xuất hiện không hiểu thấu sơ hở. Đương nhiên, cho dù là dạng này kiếm pháp, một khi bị gần người, Tần Trường Phong cũng tất nhiên khó mà chống cự. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong đã gặp được Ngư Tràng Kiếm, như thế nào lại không thể tưởng được hắn khẳng định sẽ vì Lâm Tiên Nhi tìm đến mình quyết đấu. Ngay tại Du Long Sinh cầm kiếm đánh giết mà đến thời điểm, Tần Trường Phong đã như vậy trực tiếp lấy ra bên cạnh cắm trên mặt đất trường cung. Cánh tay dài một dẫn, một chi mũi tên dài màu đen liền bị khoác lên trường cung phía trên. Kéo thành trăng tròn, loạn xạ trọng tiễn cũng có thể ngưng tụ tại thực thể trường tiễn bên trên bắn ra. Điểm này Tần Trường Phong tại hơn 10 ngày trước liền suy nghĩ đi ra. Lúc này bị hắn khoác lên trường cung bên trên mũi tên. Hết sức kỳ lạ. Cán tên cùng đầu mũi tên tựa hồ cũng so bình thường mũi tên đều muốn thô to nặng nề một chút. Bám vào loạn xạ trọng tiễn năng lượng về sau, càng là uy mãnh như lao. Rời đi dây cung về sau, liền hô gạt hét lên bắn ra. Trong chớp mắt đi vào Du Long Sinh trước mặt, Du Long Sinh đương nhiên sẽ không tùy tiện liền bị một tiễn này bắn trúng yếu hại. Cổ tay rung lên. Nguyên bản đâm thẳng trường kiếm liền biến thành quét ngang, trước người chém ra một đạo kiếm mạc, chặn đường trọng tiễn, coi như tại kiếm quang lao tới mũi tên dài màu đen trong nháy mắt. Kia thô to cán tên lại đột nhiên nổ tung, thổi phồng màu đỏ trắng bột phấn từ đó tư tán vẩy ra mà ra. Trong nháy mắt hình thành một mảnh mê vụ bụi, Du Long Sinh sao có thể dự liệu được loại biến cố này. Bất ngờ không đề phòng phía dưới nhất thời bị cái này bụi cửa vào mũi cùng hai mắt. Kỳ thật cái này bột phấn cũng không phải cái gì độc dược, mà chỉ là vôi, bột hồ tiêu cùng quả ớt mặt chất hỗn hợp mà thôi. Chỉ bất quá thứ đơn giản dùng tại thích hợp thời điểm, cũng như thường có thể phát huy ra kỳ hiệu. Vị này giấu kiếm sơn trúc du lịch trang chủ ngay tại chỗ nước mắt chảy ngang. Ném trường kiếm liền điên cuồng xoa nắn mở mắt đến, chỉ là hắn càng vò, kia tiến vào con mắt bột phấn thì càng nhiều, chính mình tự nhiên cũng liền càng thống khổ. Hào hào một trận vì nữ nhân quyết đấu, đến nơi này liền biến thành không chút huyền niệm. Có người nói qua, làm thực lực đủ cường đại lúc, liền có thể vô kỵ tại bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Lời này là không sai. Nhưng mấu chốt ở chỗ đủ cường đại, bốn chữ này. Rất hiển nhiên, tương đối Tần Trường Phong, Dù Long Sinh còn xa xa không có cường đại đến loại trình độ này. Hèn hạ, vô sỉ, có loại chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, ta để ngươi 10 chiêu lại có làm sao? Dù Long Sinh che lấy hai mắt điên cuồng gào thét, Tần Trường Phong thở dài, ngươi cũng xuất từ giang hồ danh môn, làm gì ngây thơ như vậy? Tần Mỗ làm việc, luôn luôn chỉ nhìn mục đích cùng kết quả. Về phần quá trình, hết thảy có thể đạt đến mục đích thủ đoạn đều là chính xác. Mặc kệ ngươi có nhận hay không cùng, sự thực là hiện tại ta có thể quyết định sinh tử của ngươi. Nể mặt ngư chàng kiếm, lần này ta tha cho ngươi một mạng, nhưng về sau đừng có lại tìm đến tiên nhi. Nếu không ta cam đoan ngươi xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có liền sẽ chết oan chết uổng. Dù Long Sinh nghe nói như thế, bình tĩnh trở lại âm tàn nói, ngươi có gan, chờ ta một năm sau ta chắc chắn để ngươi nếm thử hôm nay ta thừa nhận hết thảy. Tần Trường Phong lạnh nhạt nói, một năm về sau ngươi chỉ sợ cho ta xách giày tư cách cũng không có. Tần Trường Phong từ tiến vào, thông thiên tháp đến bây giờ. Thêm lên cũng không đến một tháng thời gian, liền có thực lực bây giờ. Một năm sau nếu như hắn còn sống, chỉ là một cái Du Long Sinh có thể tính cái gì? Du Long Sinh trên mặt lúc xanh lúc trắng, nắm đấm bóp khanh khách vang lên, nhưng cũng biết hiện tại chính mình hai mắt mù, tuyệt không thể lại tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Nhưng quay người lúc rời đi, vẫn là không nhịn được hừ lạnh nói. Gióng giạc, hãy đợi đây tốt, hắn rõ ràng vẫn trong lòng không cam lòng, không nỡ cùng Lâm Tiên Nhi đoạn tuyệt quan hệ. Chờ xem, ba chữ mang ý nghĩa hắn hoàn toàn không có đem Tần Trường Phong khuyên nhủ bỏ vào trong lòng. Trên thực tế, Tần Trường Phong cũng không tiếc tại cho hắn một cái chờ coi cơ hội. Chỉ bất quá, lại có những người khác không cho hắn cơ hội này. Quay người lảo đảo mới đi ra khỏi 10 bước, hắn liền bị một cái đột nhiên bóng người xuất hiện một chưởng vỗ nhẹ nhẹ tại ngực. Chợt té nhào trên đất, lại không nửa điểm âm thanh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.